Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 381, Đại soái ca thổ phỉ đội. Canh 2, có cửa, nhìn thấy Tả Tiểu Đa biểu lộ, Vương Nghĩa lập tức trong lòng vui mừng, xem ra Tả Tiểu Đa nhận biết hoa này, vậy liền trực tiếp có thể đi thẳng vào vấn đề nói. Tả thiếu, chấm ngoặc kép, lăn ra ngoài. Tả Tiểu Đa thô bạo nói. A, Vương Nghĩa lập tức một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Ta và các ngươi Vương gia đã sớm thế bất lưỡng lập. Bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Các ngươi cũng không cần cho ta đưa cái gì lễ. Ta cũng sẽ không thu. Ra ngoài, lăn ra ngoài. Tả Tiểu Đa nổi giận vỗ bàn một cái. Tiễn khách, nghe nói Tả Tiểu Đa ra lệnh một tiếng. Long Vũ Sinh, Lý Thành Long, Lý Trường Minh, Dư Mạc Ngôn, Hạng Xung đám người nhất thời như lang như hổ. Xông lên, không nói lời gì, đem Vương gia năm người đuổi ra khỏi cửa lớn. Tả Tiểu Đa nói qua, nhìn hắn ánh mắt làm việc, hiện tại cũng không cần nhìn ánh mắt, trực tiếp đều giống ra lệnh, đương nhiên muốn động làm. Lý Thành Long nhịn không được sửng sốt, nhìn về phía Tả Tiểu Đa, đồ vật từ bỏ. Tả Tiểu Đa nháy mắt, sớm nói cho ngươi nhìn ta ánh mắt làm việc. Đừng quản, ta tự có chủ trương. Mang các ngươi hảo hảo chơi. Lý Thành Long mặt mày hớn hở, thoải mái hơn. Tả Tiểu Đa, đương nhiên, tại Long Vũ Sinh bọn người xô xô đẩy đẩy phía dưới. Vương gia năm người trực tiếp bị đẩy trước ngực đẩy ra cửa lớn. Cửa lớn bang một tiếng tại trước mặt đóng lại. Vương gia năm người hai mặt nhìn nhau. Làm thế nào? Không thu, còn chạy ra. Đối phương thái độ rất rõ ràng. Rõ ràng chính là muốn không chết không thôi a. Về phần hòa hoãn quan hệ, vậy còn đàm luận cái dám. Vương Nghĩa rơi vào đường cùng, mang người đầy bụi đất đi trở về. Nhưng trong lòng vẫn còn mấy phần may mắn. May mắn lần này thanh thế làm đến đủ lớn. Nếu không chính mình năm người đến, chỉ sợ thật đúng là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cái này Tả Tiểu Đa hoàn toàn không có hòa giải ý tứ a. Không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này, cứ như vậy bị đuổi ra khỏi cửa. Vương gia mặt mũi thế nhưng là thật mất hết. Đã bị dẫm lên trên đất ra mặt lại đi trong đất vùi lấp ba phần. Thế nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, có thể làm gì? Cũng chỉ có thể như thế đầy bụi đất đi trở về. Vương Nghĩa lúc này trình trên đường đi chỉ cảm thấy trên mặt phát sốt, gai trên lưng cáo, hắn phảng phất cảm giác được vô số ánh mắt đang ngó chừng cuộc sống của chính mình. Lại tựa hồ có vô số người tại chỉ trỏ trào phúng. Vương Nghĩa bản năng tăng nhanh bộ pháp, hơn nửa ngày đều không có dám khiêng xuống đầu. Mắt thấy sắp đến Vương gia, vượt qua con đường này, lại xuyên thẳng qua trước mặt khu buôn bán. Chính là Vương gia lão trạch. Vương Nghĩa rốt cục buông lỏng thở ra một hơi. Lần này mất mặt rớt, cũng không tiếp tục muốn có lần thứ hai. Đều đã là liếm láp mặt đi dán người ta mông lạnh, thế mà còn không có dán lên. Chuyện này chỉnh thật là buồn nôn. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một cỗ khí thế không tên từ trên trời giáng xuống, sừng sững mà lâm. Mười mấy người cùng nhau rơi xuống trước mặt. Người người đều là toàn thân áo đen che mặt, thấy thế nào làm sao cùng trước mắt giữa ban ngày không khí không hợp nhau. Một người cầm đầu hét lớn một tiếng nói: ăn cướp, đem thứ đáng giá đều lưu lại, tha người mạng chó không chết. Ăn cướp. Mặt khác mười mấy người đều là chỉnh tề gào to một tiếng. Không có cái gì xâm nhiên khủng bố, ngược lại có chút cao hứng bừng bừng. Giờ khắc này, một cái chớp mắt này, Vương Nghĩa cơ hồ khiếp sợ đến nói gì không hiểu. Không biết người ở chỗ nào tình trạng. Thần mẹ nó ăn cướp. Đây chính là ở trong kinh thành. Hoàng thành trước mặt, dưới chân thiên tử. Ban ngày ban mặt càn khôn tươi sáng phía dưới. Náo nhiệt phồn hoa, huyên náo trong phố xá sầm uất. Ăn cướp, các ngươi có thể hay không càng kỳ quái hơn một chút. Lại nói, coi như các ngươi che mặt đến ăn cướp. Có như vậy một tầng tấm màn che, khả năng không thể đem thanh âm của các ngươi hơi cải biến như vậy lập tức. Ta vừa mới cùng ngươi đã nói, Ngươi coi ta không biết ngươi chính là Tà Tiểu Đa. Ngươi tốt xấu cải biến một chút thanh âm cùng dáng người đi. Cái này ăn cướp công tác chuẩn bị làm được cũng quá không chăm chú cẩn thận đi. Tả, chấm ngoặc kép, Vương Nghĩa bên này vừa mới nói một câu. Cũng hoặc là nói là một chữ. Lại tức thời cảm nhận được đối diện 14 người khí thế ra thiên cái địa. Thình lình đã bắt đầu động tác. Hướng chính mình chào hỏi tới. Các loại binh khí, các loại khí tức, các loại huyền công, chỉnh tề rơi xuống. Có nóng, có lạnh, có băng, có âm trầm, có bạo ngược, có sát khí nghiêm nghị. Đám gia hỏa này một bên động thủ một bên gọi. Chúng ta chính là Bắc Phương đại soái ca thổ phỉ đội. Hôm nay cố ý đến đây làm chút ít mua bán. Thức thời đều không cần động. Chúng ta đại soái ca thổ phỉ đội xưa nay sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Chỉ có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người. Quản giết không quản chôn. Chấm ngoặc kép. Phía trước cái này năm đầu dê béo. Thức thời mau đem đáng tiền giao ra. Chấm ngoặc kép. Đường này là ta mở. Cây này là ta trồng. Chấm ngoặc kép. Chúng ta đại soái ca thổ phỉ đội từ trước đến nay là ghét ác như cừu. Thay trời hành đạo. Cướp phú tế bần. Giao ra đồ tốt. Ngao ngao. Chấm ngoặc kép. Vương Nghĩa càng cảm thấy im lặng đứng lên. Cho lúc trước ngươi ngươi không cần. Mới vòng vo cái bờ mông công phu ngươi liền che mặt đến ăn cướp. Còn có thể hay không yếu điểm bước mặt a? Mẹ nó đại soái ca thổ phỉ đội. Các ngươi có thể hay không có chút tiết tháo. Chúng ta ngược lại là muốn giao. Không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng bây giờ vấn đề là các ngươi không cho cơ hội a. Còn chưa kịp giao ra. Đối phương binh khí đã rung trời hám địa đập tới. Đi đầu tới. Nhất là dọa người. Chính là một đôi đại chùy. Một đôi đủ để hù chết người đại chùy. Ông tác hưởng. Một chùy vượt lên bầu trời. Một chùy như là đem đại địa lật lên. Hỗn tạp nghe rợn cả người lực lượng. Cuồng mãnh rơi xuống. Xen lẫn một tiếng sét đùng đoàng đồng dạng hét lớn. Đại soái ca thổ phỉ đội đi ra ngoài làm ăn. Người rảnh rỗi tránh lui. Chúng ta, kích, chấm ngoặc kép, Vương Hán chỉ cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có đối mặt mà đến. Trong lúc nhất thời thần hồn rung chuyển, liều mạng giống to, muốn thỏa hiệp, muốn nhận thua, nhưng này cái dao chữ sửng sốt không có la đi ra. Một cây trường tiễn đã một hơi mà vào, trực thấu cái ót, tràn trề dư kình đem hắn cả người đều mang bay lên. Sau đó hung hăng đính tại hoàng thành đường cái cứng rắn trên mặt đất. Mặt đất, một đám máu tươi nhanh chóng tù tản ra tới. Vương Nghĩa mắt mở to. Hai mắt đã mất đi thần quang. Nhưng vẫn là không thể tin nhìn xem chỗ cao một chỗ nào đó. Chỗ cao, bì nhất bảo thân thể lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cứ như vậy trắng trợn đứng tại chỗ cao bắn tên. Nhưng xung quanh rõ ràng có vô số cao thủ. Không phải là Tà Tiểu Đa bọn hắn một nhóm người này. Nhưng không có bất luận kẻ nào chú ý tới. Thẳng đến Vương Nghĩa chúng tên bỏ mình. Tất cả mọi người mới thức tỉnh ngẩng đầu nhìn. Nhưng chỗ cao đã trống rỗng. Cái này nhưng không là mở một mắt nhắm một mắt tận lực chống nước. Mà là chân chính không ai phát giác. Quả nhiên không thể tưởng tượng. Phía dưới, Tà Tiểu Đa một chùy ngang nhiên. Ông một tiếng. Tiếp theo chính là phù một tiếng. Như là đập nát một cái chín muồi trái dưa hấu. Xinh xinh ném ra đến một mảnh sóng máu. Một vị đi theo Vương Nghĩa đến đây vương gia phi thiên cảnh cao thủ. Không gây chống lại chỗ trống. Cả người từ đầu bị nện đến chân. Bị nện đến nát bét. Huyết nhục mơ hồ. Rơi trên mặt đất đã thành một tấm hình bầu dục bánh thịt. Mang theo chiếc nhẫn cánh tay. Hoàn hảo. Bên cạnh hắn một người khác thì là toàn thân đóng băng. Hóa thành một tòa băng điêu. Theo kiếm quang lóe lên. Soạt một tiếng. Rơi đầy đất vụn băng. Trên mặt đất óng ánh sáng long lanh một đống. Người thứ ba trên thân không kém tuần tự bị sáu loại binh khí đâm vào thân thể. Lập tức hạng sung bá vương kích giữa trời đập xuống. Trực tiếp đem đầu đập nát. Người thứ tư nỗ lực xông ra một bước. Một thanh kiếm đã chạm mặt tới. Thanh long thánh kiếm. Hắn chặn lại. Lại là binh khí của hắn ứng thanh phá toái. Long vũ sinh uy thế chi kiếm sớm đã bổ ra mặt của hắn. mà Cao Xảo Nhi cùng Chân Phiêu Phiêu độc cô nhạn nhi căn bản chưa kịp vào tay. Thu thế không nổi phía dưới, vừa vặn rất không cam tâm tại trên thi thể chặt hai kiếm. Đừng chặt nát chiếc nhẫn. Tả Tiểu đa thân như điện thiểm, động tác nhanh chóng, đem nhẫn không gian các loại trang bị thu thập sạch sẽ. Kêu to một tiếng, kín kẽ, kéo hô, oan có đầu nợ có chủ. Chúng ta là Bắc Phương đại soái ca thổ phỉ đội, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, thay trời hành đạo cướp phú tế bần. Hôm nay cướp mấy cái dê béo, chớ có liên lụy vô tội. Trở về điều tra thêm đồ vật nếu như thiếu đi liền tới nhà đi cướp. Chấm ngoặc kép, chớ ép bước đi thôi. Chấm ngoặc kép, lập tức, cái này toàn thân áo đen, Bắc Phương đại soái ca thổ phỉ đoàn, các thành viên nhao nhao nhún người. Nhảy lên, trong tiếng thét gào, trong nháy mắt vô tung vô ảnh, hiện trường chỉ còn lại đầy đất vết máu. Vô số âm thầm chú ý bên này động tĩnh những cao thủ. Cảm thấy xôn xao, cứ như vậy tại trước mắt bao người. Vương gia Tam gia, tính cả bốn vị phi thiên cao thủ, cứ như vậy bị chặt giết ở trên mặt đất. Trước sau hết thảy không đến 20 hơi thở thời gian. Nếu như không tính mở đầu phần cuối cãi cọ, cũng liền mười mấy hơi thở quang cảnh. Mặc dù loại này báo thù chiến đấu, tại bây giờ xã hội nhìn mãi quen mắt, trên đường cái cũng động một chút lại có võ giả ẩu đả sự kiện. Nhưng là, cứ như vậy trắng trợn tại hoàng thành trước mặt hành hung, còn là lần đầu tiên, mà lại bị giết đối phương còn muốn là chiến thần gia tộc vương gia cao tầng, liền càng thêm không giống bình thường. Trước đó vô số năm, từ trước đến nay chỉ thấy người của vương gia đang đuổi lấy người khác ra tay đánh nhau. Hôm nay người của vương gia bị như thế bên đường đánh giết. Thật sự là rất tươi mới. Mà lại rất hả giận. Vô số người đứng xem ngoài miệng không nói. Nhưng trong lòng thì hô to khoái ý. Quá sung sướng. Các ngươi vương gia cũng có hôm nay. Ẩn thân chỗ tối một đám các phương cao thủ lại là người người trong lòng nghiêm nghị. Bọn hắn đều thả ra thần thức quan sát, nhưng là không biết làm tại sao, thả ra sức mạnh thần thức, thế mà một trận lạnh một trận nóng, nóng thời điểm như là muốn hòa tan, lạnh thời điểm như là muốn đóng băng. Chỉ là xem hết trận đại chiến này, mỗi người đều là đầu đau muốn nứt, thần thức như đồng cảm bốc lên đồng dạng, cũng chỉ có mấy người này mới thật sự hiểu, những người bị giết này thình lình tất cả đều là phi thiên cảnh đại cao thủ. Cái này coi như càng để cho người không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Phi thiên a, một đám phi thiên cứ như vậy không hề có lực hoàn thủ bị người như chém dưa thái rau chặt té xuống. Đất, cái này, Bắc Phương đại soái ca thổ phỉ đội cũng quá cường hãn đi. Bắc Phương đại soái ca thổ phỉ đội, danh tự này thật sự là phi a, cũng không biết ai lấy. Lấy thật sự là nửa điểm tiết tháo cũng không có. Liền xem như qua loa ngươi tốt xấu cũng qua loa chăm chú một chút đi. Trên đường cái hoàn toàn yên tĩnh. Máu tươi tại im lặng chảy xuôi. Toàn bộ chuyện xảy ra khu vực. Nửa ngày tĩnh như quỷ vực. Không có bất kỳ người nào dám đi qua. Đội trị an, tinh thuẫn cục, còn có thành vệ sở người. Các loại đại soái ca thổ phỉ đội người đều đi không còn hình bóng một hồi lâu đằng sau. Mới khoan thai tới chậm. Chuyện gì xảy ra? Bên đường giết người, thật to gan, ai làm, đại soái ca thổ phỉ đội, cha cho ta, cái này đại soái ca thổ phỉ đội, là nơi nào, cha rõ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.